Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hổ mặc áo sơ mi màu xanh, trông đẹp trai hơn một chút. Đẹp trai quá, Vương Mộng Mộng không kiềm chế được mà khen ngợi. Thực ra khuôn mặt đại hổ cũng bình thường, nhưng người tình trong mắt hóa tây thi. Trong lòng Vương Mộng Mộng, đại hổ là người đẹp trai nhất. Đại hổ cũng cảm thấy vui trong lòng, vì chiếc áo này vừa vặn với hắn. Ngày mai anh mang đồ đạc của anh chuyển qua đây. Vương Mộng Mộng ngại ngùng nói. Được, để anh nấu cơm cho hai mẹ con ăn. Đại hổ đặt chiếc áo mới xuống. Bây giờ hắn cần làm tốt vai trò của một chàng rể hiền. Một người chồng tốt, để Vương Mộng Mộng và Lưu Thải Hồng giảm bớt sự nghi ngờ đối với hắn. Được, đại hổ bước ra khỏi phòng ngủ. Lưu Thải Hồng đang ở trong bếp xem có gì để nấu bữa tối. Dì ơi, để cháu nấu, sau này chỉ cần cháu ở nhà, cháu sẽ nấu cơm. Đại hổ bước vào bếp và đẩy Lưu Thải Hồng ra ngoài. Trong lòng Lưu Thải Hồng cũng thấy vui, dù tài nấu nướng của đại hổ có thế nào đi nữa. Ít nhất thái độ của hắn rất đáng khen ngợi. Mẹ, thế nào, con đã nói rồi mà. Anh đại hổ không tệ mà. Vương Mộng Mộng nhìn thấy Lưu Thải Hồng cười, liền biết Lưu Thải Hồng đã có cái nhìn tốt hơn về đại hổ. Đó là việc cậu ta nên làm. Con cũng đừng nghĩ rằng cậu ta làm như vậy là giỏi giang lắm rồi. Lưu Thải Hồng không khen đại hổ, vì bà biết rằng nếu khen cậu ta, thì cậu ta sẽ trở nên kiêu ngạo. Đại hổ nhìn quanh bếp, thấy còn một ít thịt, liền xào thịt với khoai tây, trứng xào dưa chuột, gỏi rong biển, món chính là cơm trắng. Mộng Mộng, gì, ăn cơm thôi. Đại hổ đặt các món ăn lên bàn. Hai mẹ con đang ngồi trong phòng xem bộ chăn mới. Đến ngay đây, dì thử món ăn của cháu thử. Hôm qua Mộng Mộng đã ăn thử rồi, cô ấy rất thích. Đại hổ gắp một đũa thức ăn cho Lưu Thải Hồng, gắp một đũa thức ăn cho Vương Mộng Mộng. Lưu Thải Hồng nếm thử, thấy mùi vị cũng ổn, nấu ăn ngon hơn hai người chồng trước của bà từng nấu. Cũng được, Lưu Thải Hồng đưa ra một lời nhận xét đúng trọng tâm. Tất nhiên không thể so sánh với tay nghề của dì, nhưng cháu sẽ cố gắng nấu mỗi ngày để tiến bộ hơn. Lời nói của đại hổ làm cho cả hai người phụ nữ cảm thấy hài lòng. Sau bữa cơm, đại hổ rửa sạch bát đĩa rồi trở về nhà. Hai mẹ con ngồi trên giường trò chuyện. Mộng Mộng, mẹ nói cho con nghe, không nên lúc nào cũng khen ngợi đàn ông. Thỉnh thoảng hắn khen, thỉnh thoảng cũng phải đánh giá thấp một chút. Con hiểu không? Lưu Thải Hồng lại tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm cho Vương Mộng Mộng. Sáng hôm sau, Lưu Thải Hồng xách giỏ chuẩn bị ra ngoài đi chợ mua đồ ăn. Khi ra đến đầu cầu thang, vừa hay gặp bà mối Kim vừa mở cửa. Lưu Thải Hồng nhớ lại việc mình đã nhờ bà mối tìm đối tượng cho con gái. Bà liền tiến lại gần. Bà Kim, chào buổi sáng. Lưu Thải Hồng hơi do dự, không biết nên mở lời thế nào cho hợp lý. Tiểu Lưu, còn sớm thế này, cô định đi chợ à? Bà mối Kim nhìn thấy giỏ sách trong tay Lưu Thải Hồng. Đúng vậy, tôi còn có chuyện muốn nói với chị. Mấy hôm trước, tôi có đến nhờ chị tìm đối tượng cho con gái của tôi. Nhưng gần đây có một người quen giới thiệu cho con gái tôi một đối tượng. Hai đứa nó đã ưng ý nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Cho nên tôi đến để thông báo với chị là không cần chị hỗ trợ nữa. Lưu Thải Hồng nói chuyện một cách khách sáo, vì trong lòng Lưu Thải Hồng muốn lấy lại 5 đồng đã đưa cho bà mối. Ồ, thế thì chúc mừng cô nhé. Nếu không cần nữa, tôi sẽ hoàn lại cô 2 đồng rưỡi. Đây là quy tắc ở đây. Dù tôi vẫn chưa sắp xếp cho con gái cô gặp đồng chí nào, nhưng tôi cũng đã hỏi thăm được nhiều người rồi. Thực ra cũng định sắp xếp vào 2 ngày tới. Cô hiểu chứ? Bà mối Kim lấy tiền lẻ từ trong túi ra, đếm 2 đồng rưỡi rồi đưa cho Lưu Thải Hồng. Cách chương.